Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 89, Kim Vương bi ai. Binh đao giao kích, máu tươi tung tóe, vô số cỗ thánh hồn lực lượng chập chờn, đủ loại kiểu dáng hư ảnh ra chỉ bay lên, nước bùn bắn ra bốn phía, đại địa hãm sâu, chật vật quân kim gào thét chém giết. Bình tĩnh lính ngụy khuôn mặt lạnh lùng, từng bộ thân thể ngã chồng vó ở nước bùn bên trong. Sau đó hoặc đồng bào hoặc kẻ địch dẫm thi thể của bọn họ tiếp tục hướng về đối phương phát động công kích. Kim quân nguyên soái A Hổ bên trong thánh hồn lực lượng dâng trào mãnh liệt, múa đao nặng tựa vạn cân, năm sao thánh hồn lực phách hoa sơn ra trì dưới. Mỗi một đao đều sẽ mang bay mười mấy tên lính ngụy đi đầu xung phong. Hắn lúc này vẫn không có nhận được hai vạn quân kim chạy tán loạn tình báo, cho rằng chỉ cần bị mưa dầm một dạ lang bái quân kim có thể chống đỡ ngụy quân này đợt thứ nhất mãnh liệt thế tiến công, liền có thể lấy cánh tập kích đổi lấy thở dốc khôi phục cơ hội. Không thể lui bước, cũng không dám lui bước. Một tia ánh đao bỗng nhiên lóng lánh, A Hổ bên trong trong lòng báo động lóe lên, lùi sang bên nửa bước, hai gò má nhưng vẫn bị lưỡi đao cắt một đạo chỗ hồng. Mắt nhìn thanh niên trước mắt, A Hổ bên trong thấp rên một tiếng, đại ngụy du hiệp Dư Hãn. Từ lúc lần thứ hai bên trong rừng kỳ hạn hắn liền nghe đến có quan hệ Dư Hãn tình báo. Nhưng hắn vị này thiên cương ngôi sao người thứ 8 thiên uy tinh cũng sẽ không sợ hãi. Kim ngụy chiến trường đã thành cối xay thịt, đại ngụy nhân chiếm được thiên thời mà chiếm cứ ưu thế. Kim tề chiến trường nhưng là nghiêng về một phía thế cuộc. Chật vật tề quân vừa mới cùng ngụy quân đánh giáp lá cà, liền tử thương vô số, vương bàn căn bản không thể cứu vãn. Trong nháy mắt liền thành một hồi tan tác, mà so với tề quân, trạng thái hài lòng quá nhiều trịnh quân thậm chí đem ngụy quân kéo vào vũng bùn. Ở trên chiến trường hỗn loạn, quỷ dị mà có một thủ âm nhạc chính đang vang vọng. Mấy player âm nói liền thành một vùng, tiếng nói trầm thấp, ô win nha win, ô ô win nha nha win, chấm ngoặc kép, Starsky, đề cử. Bốn sao thánh hồn tự mang BGM có thể không cái gì tu hành ngưỡng cửa. Từ lần trước một tên nam tính player ở tỷ võ thời điểm sử dụng sau, không ít player đều ăn ý dấu ấn đi tới, mà ở trịnh quân bên trong, bọn họ lẫn nhau liên hệ, chuẩn bị này niềm vui bất ngờ. Lấy rộng rãi âm nhạc BGM ở trịnh quân sau gia trì, nhường trịnh quân sĩ khí cực kỳ dồi dào. Thánh hồn lực lượng cực kỳ sinh động, còn có hy vọng công trình đoàn đội ở phía sau phù hộ từng cái player bình an vô sự. Càng có cùng chung đến vượt qua 6 sao đỉnh cao có chừng lót đáy thiên cương ngôi sao thực lực. Nhân gian, có cả người gắn đầy hơi nước, tốc độ nhanh đến không thấy rõ khải lệ ở quân trong trận vọt tới phóng đi. Liền Trương Đoá Nhi cũng không có đụng tới. Ba vạn trịnh quân càng liền gắng gượng chống đỡ ở ba vạn ngụy quân. Một bên khác, tấn quân thống soái Đặng Kiệt không có dự liệu được Hồng Ma cấm vệ quân càng sẽ chủ động đối với bọn họ phát động công kích, bị đánh trở tay không kịp. Nhưng dù sao nhân số nhiều, là đối phương gấp 10 lần trở lên, tấn quốc thêm hắn cũng có ba tên thiên cương ngôi sao tham gia chiến tranh. Ba người liên thủ miễn cưỡng đứng vững thiên khôi tinh điển lục, nhất thời rơi vào sốt ruột. Bọn họ nơi này cũng không có bị mưa xối xả cho vào, thánh hồn lực lượng khuếch tán không tới như thế địa phương xa. Hai phe an ổn lâu như vậy đều rất tinh lực dồi dào, chung quanh đồng thời khai chiến, mỗi một giây đều có mấy chục thậm chí hơn trăm binh lính chết đi ra ngoài. Giả lập chiến trường ở ngoài, chúng vương giả nhìn chằm chằm không chớp mắt, lấy vượt xa người thường thị lực cùng trí tuệ, nhanh chóng ký ức chiến trường bên trong tử thương tình huống. phân tích chiến trường bên trong thế cuộc. Tề Vương một phương sắc mặt nặng nề, Triệu Du chờ mong cùng căng thẳng cùng tồn tại. Kim Vương đi qua đi lại, kêu ầm lên, Hạ Dực, tiền bối, nếu là tất cả hoàn nguyên chân thực chiến tranh tình huống, chúng ta lẽ ra có thể bất cứ lúc nào dành cho bộ hạ chỉ dẫn chứ? Vì sao nhất định phải 3 ngày một lần? Ngươi chết rồi, Hạ Dực nói, Kim Vương, chân thực chiến tranh, Tào Tháo phát hiện ngươi không để yên không còn quấy rối, một kiếm đem ngươi chém chết. Kim Vương sắc mặt đỏ lên, ăn nói linh tinh, một kiếm chém chết ta, ít nhất đến 2 kiếm chứ. Hô, hắn buồn bực trọng hô một tiếng, tiếp tục không để yên không còn đi dạo, nhường Tề Vương cùng Triệu Du cũng bắt đầu phiền lòng, hận không thể như Hạ Dực như vậy một câu nói bắt hắn cho hận chết. Nhường Kim Vương hơi có an ủi chính là, đè chết thương tỷ lệ đến xem, Tề Quốc bất luận, hắn Trịnh cùng Kim Tử Thương tình huống chỉ là so với Đại Ngụy nghiêm trọng 2/3, hắn không nghĩ tới cuối cùng có thể dựa vào ẩn tại minh hữu là Trịnh Quốc. Trong lòng thầm hô Trịnh Quốc nhất định phải đứng vững, ít nhất phải đỉnh qua 2 ngày này, không muốn ở này vòng trong chiến tranh rơi vào không cách nào cứu vãn bại thế. Nhưng mà nửa giờ sau, Kim Vương khiếp sợ phát hiện, Trịnh Quốc tình thế còn rất tốt, hắn Kim Quân, nhưng thật giống như muốn tan vỡ, Tử Thương xuất hiện tốc độ vọt lên gấp đôi còn nhiều. Bởi vì ở 2 quân triệt để đánh thành một đoàn thời điểm, lính Ngụy bắt đầu rồi có dự mưu gọi hàng, Ngột Thuật đã chết, Tả Quân đã hội, vốn là cường chống đỡ tinh thần, lại bị mở ra một đạo chỗ hổng. Mà theo thời gian chuyển rời, Tả Quân chậm chạp không thể đến cứu viện, cũng làm cho quân Kim nhóm càng ngày càng tin tưởng lính Ngụy nhóm gọi hàng. Những câu nói này cho vào ở trên người bọn họ, so với nước mưa càng lạnh mấy lần, thấu triệt tâm phổi. 2 ngày thời gian đối với Kim Vương tới nói so với 2 tháng đều gian nan. Làm lại một lần bên trong rừng, Kim Vương trùng vào lá chắn, nghe A Hổ bên trong bẩm báo sau, tâm tình hết sức trầm trọng. Lần trước bên trong rừng thời khác, Kim Quân còn sót lại 82.000 cộng binh mã, chỉ là 3 ngày, càng liền trực tiếp bị chém ngang hông, chỉ còn dư lại 4 vạn người, còn nhiều thiệt thòi cái kia chạy tán loạn 2 vạn Tả Quân. Tuy nói đi vòng 100 dặm, gấp cái gì đều không giúp đỡ, nhưng cuối cùng cũng coi như là bảo lưu lại. Chỉ là quân bên trong 6 sao khai dương tu sĩ đã bị ám sát hầu như không còn. Trách ai, nhìn quỳ ở trước mắt Tả Quân đại tướng Ngột Thuật, Kim Vương nhẫn nại luôn mãi mới không có cho hắn một lưỡi búa, trái lại khom lưng đem hắn nâng lên. Bây giờ ta Kim Quốc đã tới sống còn chi thời khắc mấu chốt. Căn cứ bản vương 2 ngày qua xem, Đại Ngụy trận này điên cuồng tấn công Tử Thương đến ít cũng có hơn 3 vạn. Bọn họ còn lại binh mã nên ở 63.000 tả hữu. Ta Đại Kim còn lại 4 vạn, Trịnh Quốc 2 vạn, gộp lại không so với bọn họ ít người mấy phần. Kim Vương đương nhiên biết không thể như thế tính. Sĩ khí, người bệnh bọn họ tỷ lệ đều cao quá nhiều. Thậm chí liền ngay cả nguyên soái A Hổ bên trong đều xấu hổ nói cho hắn bị dư hãn gây thương tích, còn chưa khỏi hẳn, nhưng hắn nhất định phải nói như vậy đến cổ vũ sĩ khí. Cho tới tan tác Tề quân, còn lại 3.000-4.000 người còn đang bị Ngụy quân truy sát. Kim Vương hoàn toàn đem bọn họ không nhìn, đồ vô dụng, tấn quân làm được cũng rất tốt. Lấy Tử Thương gần nửa để đánh đổi chí ít đánh giết 300 tên Hồng Ma cấm vệ quân thành viên, đánh tan bọn họ trận thế, còn chưa tới nói thất bại thời điểm. Chúng ta Đại Kim còn có 4 vạn dũng sĩ, còn có một kích cơ hội. Bỗng dưng cổ vũ đưa đến hiệu quả tựa hồ không lớn. A Hổ bên trong chỉ là miễn cưỡng đáp lại ứng, nhân tiện nói, Vương Thượng, bị mưa to nghiêng dội một ngày, lại lục tục ác chiến 2 ngày. Phần lớn tướng sĩ đều đã mệt bở hơi tai. Chúng ta có hay không muốn học cái kia thần lằn đoạn đuôi, dùng 1 vạn tướng sĩ đoạn hậu, đổi được còn lại tướng sĩ thở dốc thời gian, lại quay đầu trở lại. Này hình như là biện pháp duy nhất, Bằng Bạch chạy trốn khẳng định là không được. Đại Ngụy có thể ở phía sau từng miếng cắn chết bọn họ. Một bên trốn một bên mai phục hy vọng cũng không lớn. Hai phe tinh thần căn bản không được tỷ lệ thuận. Sao hoàn toàn không phải một hồi phục kích có thể chuyển bại thành thắng. Hơn nữa Đại Ngụy tinh thông bói toán tu sĩ có thể so với hắn Đại Kim nhiều quá nhiều. Nhưng còn sót lại 4 vạn binh mã. Lại muốn lấy 1 vạn binh mã chịu chết để đánh đổi đoạn hậu. Cho dù là Kim Vương nhất thời cũng không cách nào quyết đoán. Huống hồ vạn người đủ sao? Đào thải người rời khỏi sàn diễn. Lúc này Hạ Dực âm thanh truyền khắp quân doanh. Kim Vương thật dài thở dài. Muốn đi trước ra doanh trướng đi động viên quân tâm. Một nửa đồng bào rời khỏi sàn diễn rộng rãi tình cảnh nhất định sẽ làm cho Kim quân tinh thần càng hạ thấp. Lúc này A Hổ bên trong bỗng nhiên nói. Vương thượng, này vòng rời khỏi sàn diễn, nên có 10 vạn người chứ. Kim Vương ngẩn ra, không ngừng, A Hổ bên trong, ngài nói, Hạ Dực thực lực mạnh đến đâu cũng nên có hạn mức tối đa. Hắn có thể nhớ kỹ lần này tính 10 mấy vạn người rời khỏi sàn diễn sao? Nếu như, hắn hạ thấp giọng, chúng ta lặng lẽ ở thêm 100 tinh nhuệ. Kim Vương giận tím mặt. Ngươi muốn bản vương dối trá, vô liêm sỉ, việc này đừng vội nhắc lại. A Hổ bên trong vội vã cúi đầu lui bước, không dám nhắc lại dối trá việc, nhưng trong lòng có chút bất mãn. Vương thượng cái gì cũng tốt, chỉ là có chút quá mức vu thẳng. Đây chính là liên quan đến Kim quốc tồn vong cuộc chiến. Cũng không biết đi ra ngoài Kim Vương cũng ở oán thầm bên trong. Lão già kia nói không chắc đã sớm đang đợi bản vương phạm sai lầm. Hắn sẽ phát hiện không được. Kim Vương chỉ là lo lắng A Hổ bên trong cho là mình sợ Hạ Dực, mới không có thẳng nói ra. Chuyện phát sinh kế tiếp cũng chứng thực hắn suy đoán. Không phải có ý định dối trá, mà là một cái trong âm thầm hành vi. Là một tên ở tề quân bên trong player. Hắn phi thường gà tặc ở giả lập chiến trường bên trong bỏ mình sau hiện thực nhưng duy trì không nhúc nhích tư thế. Lần này rời khỏi sàn diễn, hắn sẽ không có theo lui ra. Thứ 8 vòng giả lập chiến tranh mở ra lúc, Hạ Dực trực tiếp điểm ra tên này 4 sao đỉnh cao player. Trộn lẫn phạt 100, hắn trực tiếp phạt ra 100 tên tề quân 4 sao tu sĩ. Nhường vốn là không dư thừa bao nhiêu người tề quân chó cắn áo rách. Tề vương bọn người vô lực tranh luận, xem cái kia player ánh mắt muốn giết người. Mà Kim Vương thì lại âm thầm vui mừng. Này nếu như ở thêm 100, sợ không phải liền trực tiếp bị knock out. Hoặc là khi đó bản vương chẳng lẽ muốn quỳ cầu Hạ Dực khoan dung. Bản vương ăn nhiều như vậy lần thiệt thòi không phải không duyên cớ ăn. Nghĩ đi nghĩ lại, tâm tình của hắn liền bỗng nhiên có mấy phần bi ai lên. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.